Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc Phó Minh Dư xuống lầu, trời đã tối đen. Anh cầm áo khoác, chân bước nhanh. Bận cả một ngày cũng chưa được nghỉ ngơi, trong lúc vội vàng còn dành thời gian đến ăn cơm với Nguyễn Tư Nhàn, còn bị cô chọc tức gần chết, cũng không biết bản thân muốn gì nữa. Nhưng còn chưa đi ra khỏi đại sảnh tầng 1, anh lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bên ngoài. Yến An cong lưng dựa vào thân xe, trên tay đốt một điếu thuốc. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của anh ta, nhưng cả người anh ta đều tản ra một dòng chữ: tôi rất đau lòng, tôi rất chán nản. Nhìn qua đúng là rất có khí chất của mấy người thất tình. Lúc đầu Phó Minh Dư muốn làm như không nhìn thấy anh ta, trực tiếp đi qua, nhưng lúc đi xuống bậc thang, bước chân anh dừng lại một chút. Yến An. Yến An ngẩng đầu, thấy là Phó Minh Dư, cũng không muốn nói chuyện. Phó Minh Dư cứ như vậy nghiêng đầu nhìn anh ta trầm giọng: người ta đều đã chia sẻ lên vòng bạn bè ý ngầm với anh vẫn còn quấn lấy không buông, có thể có chút khí phách hay không thế? Những cơn mưa ngày hè giống y như tính khí nóng nảy của phụ nữ, nói đến là đến. Tư Tiểu Chân cẩn thận từng ly từng tí đỗ xe vào bãi đỗ, sau đó đi vào thang máy. Lúc cô ấn chuông cửa, Tư Nhàn vừa mới ăn cơm xong, đang dọn bàn. Tư Tiểu Chân vừa đi vào đã nhìn thấy đống đồ ăn thừa trên bàn. Đống đồ ăn này cơ bản chưa động vào một tí nào, màu sắc vẫn còn rất tươi ngon. Tư Nhàn mở tủ lạnh nhét đồ ăn được một nửa thì phát hiện không còn chỗ nữa. Tư Tiểu Chân lại giúp cô bỏ đồ ăn vào hộp nhỏ. Một mình cậu sao gọi nhiều đồ ăn thế? Hơn nữa còn là đồ ăn của Tây Dương Yến, cậu xa xỉ thật đấy. Người khác gọi đấy, không phải một mình tớ ăn. Ai đến vậy? Tư Tiểu Chân đóng tủ lạnh, quay đầu lại thấy hộp cơm trên bàn trà. Sao lại còn có cả hộp cơm nữa? Tư Nhàn lau bàn, động tác lưu loát, không trả lời mà hỏi lại: sao cậu lại đến đây? Lấy thùng rác cho tớ đi. Tư Tiểu Trần nghe lấy lời còn lẩm bẩm: hôm nay bên chỗ cầu vừa xảy ra tai nạn, tớ nhìn thấy có vẻ sẽ chặn đường rất lâu, lại đổ mưa to, nên dứt khoát đến chỗ cậu nghỉ chân một lúc. Vừa xong tớ còn nhìn thấy tổng giám đốc Yến của Bắc Hàng ở bên ngoài đấy. Tư Nhàn a một tiếng, Tư Tiểu Trần lại hỏi: có phải anh ta vẫn còn theo đuổi cậu hay không? Chẳng lẽ cậu vừa mới ăn cơm cùng anh ta à? Không phải, sao có thể chứ? Tớ đã nói rõ với anh ta, chỉ là tối nay anh ta uống nhiều quá, gọi điện cho tớ, không gặp mặt. Tư Nhàn dọn bàn sạch sẽ, đi vào bếp vứt lại một câu: đến ăn cơm là Phó Minh Dư. Cho đến khi cô rửa tay xong đi ra, Tư Tiểu Chân vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trên mặt là biểu tình đậu xanh, cậu đừng có mà đùa tớ. Cậu làm gì thế? Tư Nhàn hỏi. Cậu làm gì ý chứ? Tư Tiểu Chân hỏi lại. Tổng giám đốc Phó đến nhà cậu ăn cơm sao? Đúng vậy, chính là anh ta, cậu không nghe nhầm đâu. Vì sao anh ta lại đến đây? Trong một lúc miệng Tư Nhàn không trả lời được vì sao lại đến, bởi vì tớ cảm thấy anh ta muốn tán tỉnh tớ. Nói chuyện công việc. Tư Tiểu Trần trố mắt nửa ngày, kêu một tiếng để bày tỏ cảm xúc của cô ấy. Nói chuyện công việc vì sao lại muốn đến nhà để nói vậy? Không phải vì hôm nay tớ mệt quá nên ta mới đến đây. Tư Tiểu Trần nở tin nở ngờ gật đầu nhẹ, suy nghĩ một lúc lại mập mờ nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Tổng giám đốc Phó thật sự rất chăm sóc nhân viên đấy nha. Tư Nhàn ném một ánh mắt qua, Tư Tiểu Trân lập tức nghiêm túc. Vậy tại sao hai người các cậu đều không ăn tí nào? Đây không phải điều quan trọng, hôm nay tức chết tớ rồi. Sao cơ? Tư Nhàn kéo Tư Tiểu Trân ngồi xuống, nói chuyện xảy ra hôm nay với cô ấy, đồng thời giải thích vì sao cái bàn đồ ăn này gần như là không động đũa. Cô phát hiện hôm nay trí nhớ của cô tốt một cách kỳ lạ, kể lại từng câu từng chữ mà cô Phó Vinh Dư đã nói. Nhưng mà kể lại gần hết, giọng của cô nhỏ lại dần, cuối cùng sờ sờ ngực, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: hôm nay tớ cáu kỉnh như vậy có phải không tốt lắm hay không? Tớ không biết cậu cáu kỉnh tốt hay không tốt, nhưng tớ cảm thấy tổng giám đốc Phó lúc tức giận vẫn rất tốt. Lúc này tỉnh táo nghĩ lại, phát hiện hình như đúng là như vậy. Tư Nhàn lại sờ sờ bụng dưới. Có phải bà dì của tớ sắp tới hay không đây? Nói xong cũng không đợi Tư Tiểu Trân trả lời, mở phần mềm ghi chú một chút, thật đúng là như vậy. Ở bên cạnh Tư Tiểu Trân vẫn còn đang lải nhải: tớ hỏi cậu, tự nhiên cậu tức giận cái gì? Mặc dù ngữ khí của anh ta không tốt lắm, nhưng tớ cảm thấy cậu chính là vì giận Trịnh Ngấu An mà trút lên người anh ta. Tớ cảm thấy cậu chính là... Tư Tiểu Trân nói một nửa, nhìn sắc mặt Tư Nhàn một chút, ngừng câu chuyện, không nói bốn chữ kia ra. Người khác không hiểu rõ, nhưng cô quen biết như vậy là đủ để hiểu Nguyễn Tư Nhàn. 14 tuổi cô ấy bắt đầu sống một mình với cha. Năm 18 tuổi cha cô ấy mất vì bệnh, cô ấy chỉ có một mình bắt đầu đi nơi khác học đại học. Tiền cha cô ấy để lại chỉ đủ tiền học phí trong 4 năm, tất cả tiền sinh hoạt là cô ấy tự đi làm thêm. Trong nhà không có họ hàng,